Sói tới rồi, chương 68, góc truyện audio.com, 7 giờ 35 phút, Chu Mỹ Bảo tới tìm Trình Điệp qua cô đưa điện thoại cho anh rồi nói với anh rằng có một vị khách nữ hiện tại đang ngồi ở trên ban công của tầng 32, tên của vị khách nữ này là Nặc Đinh Sơn. Trình Điệp qua gọi ngay tới điện thoại của quản lý khách sạn, sau đó anh nói ngay. Báo cảnh sát, hãy giao tất cả cho cảnh sát xử lý. Báo cảnh sát, hãy giao tất cả cho cảnh sát xử lý. Quả thực đây là câu nói thích hợp nhất của một người phụ trách khách sạn để không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Hành động của vị khách nữ trèo lên ban công của tầng 32 trong mắt của người xem không rõ nội tình chính là cố tình gây sự. 7 giờ 38 phút ông lão đã đọc xong bài diễn văn của ông ấy. Sau khi đọc diễn văn xong khách mời đặc biệt tới biểu diễn cho lễ đính hôn sẽ mang tới một màn biểu diễn ngắn. Khách mời biểu diễn là một nghệ sĩ piano nổi tiếng châu Âu, anh ấy sẽ mang tới một câu chuyện tình yêu kinh điển nhất. Bản Fair Elise, là bản số 25 thuộc thường được biết tới với tên Fair Elise, là một trong những bản nhạc dành cho piano nổi tiếng nhất của. 7 giờ 42 phút một gia đình gần tứ hợp viện nhất bỗng vang lên tiếng thét chói tai cắt đứt tiếng đàn dương cầm. Đứa trẻ đứng ở trên ban công nhà mình xem buổi lễ, bởi vì sự sơ sẩy của người cha mà đã bị rơi từ trên ban công xuống. Theo âm thanh thất kinh con của tôi bị rơi xuống rồi kia Trình Điệp qua đã tiến một bước đi về phía trước. 7 giờ 45 phút Trình Điệp qua thấp giọng nói với Chu Mỹ Bảo ở lại nơi này, sau đó Trình Điệp qua đã đi về phía Chu Ly An. Anh thì thầm bên tai Chu Ly An, sau khi Chu Ly An gật đầu thì Trình Điệp qua đã nhanh chóng rời đi. Sau mấy phút đứa trẻ bị rơi từ trên ban công xuống được xác nhận là chỉ bị thương nhẹ, ban công cách mặt đất cũng chỉ có không tới 2 mét, đứa trẻ bị rơi xuống vừa vặn được một số thứ đỡ lại. Người chủ trì chương trình dựa vào cái lưỡi không xương của anh ta để tiếp tục kéo dài bầu không khí lãng mạn của buổi lễ. Đúng 8 giờ các khách mới phát hiện nam chủ nhân không biết đã đi đâu, mà nữ chủ nhân cũng không vì sự vắng mặt của nam chủ nhân mà không vui. Cô ấy dùng giọng tràn đầy cáo lỗi để báo việc vắng mặt của nam chủ nhân. Khách sạn đã xảy ra sự cố tình hình không thể thiếu Trình Điệp qua, anh ấy sẽ nhanh chóng quay trở lại. 8 giờ 52 phút Trình Điệp qua tới khách sạn. Suốt dọc đường Trình Điệp qua vẫn duy trì kết nối với quản lý của khách sạn, bãi đậu xe của khách sạn không mở cho người ngoài đã để cho mấy chiếc xe quân cảnh và một chiếc xe cứu hỏa. Một số thiết bị cứu trợ đã vào vị trí, hiện tại chuyên gia đàm phán đang tiến hành khơi thông tâm lý cho vị khách nữ kia trước. Quản lý khách sạn dẫn người cảnh sát nhận được điện thoại cấp báo và nhân viên cứu hỏa tạm thời sắp xếp ở trong phòng. Dưới sự hướng dẫn của quản lý khách sạn Trình Điệp qua đã mở tầng 32 ra tới căn phòng cuối cùng ở phía đông. Đây là loại phòng tổng thống, giá phòng một đêm là 18.000 nhân dân tệ, căn phòng chọn hệ màu vàng tươi tiêu biểu cho sự góc truyện audio.com, lộng lẫy nhất của phương Đông. Tất cả đèn trong phòng đều được mở lên, trên thiết kế lấy bố cục ánh đèn chùm pha lê chiếu sáng làm chủ đạo, xung quanh sáng rực mà xa hoa. Bức rèm chấm đất thông với ban công hướng đông bắc được kéo ra, cánh cửa thủy tinh màu cà phê nhạt được mở ra, không gian có thể dành cho một người ra vào, gió từ không gian nơi đó thổi vào, ở không gian trống của hàng rào nối liền với cửa ban công bày đầy vật cản vừa chạm tới đã phát ra âm thanh. Đứng chia ra hai bên cửa kính là nhân viên quan hệ công chúng cấp cao của khách sạn, còn có quản gia phục vụ 24 giờ của căn phòng này, ngay cả chuyên gia đàm phá cũng buông tay đứng ở một bên. Nhìn biểu cảm trên gương mặt kia thì có thể đoán được chắc là kết quả đàm phán đã làm cho anh ta vô cùng chán nản. Trình Điệp qua để cho tất cả mọi người rời khỏi căn phòng này, anh còn dặn quản lý đi lấy tất cả hình ảnh camera sau khi vị khách nữ gây rối này vào ở khách sạn. Cánh cửa đóng chặt để căn phòng ngăn cách thành một thế giới riêng, Trình Điệp qua bước từng bước đi về phía ban công tựa người trên khung cửa kính. Trình Điệp qua giơ cổ tay lên, vừa đúng 9 giờ. Ánh mắt rời khỏi đồng hồ, lần đầu tiên nhìn thẳng vào bóng dáng đang ngồi trên hàng rào ban công, bóng hình ấy dưới sự làm nền của màu vàng óng được kéo ra giống như là một vệt mờ, lại giống như là trò nghịch phá của đứa trẻ nào đó đã vấy lên một vệt mực trên dải lụa màu vàng óng, nhìn thật chói mắt. Được rồi, quý khách, Trình Điệp qua khoanh tay, ngữ khí tương đối thân thiện. Bây giờ vừa đúng 9 giờ, yêu cầu của cô đã được thỏa mãn, mục đích của cô đã đạt được rồi, vì vậy cô có thể xuống rồi. Bóng dáng đó vẫn ngồi bất động. Hiện tại tôi đứng ở đây là thể hiện cho thành ý lớn nhất của một người phụ trách của khách sạn, vì vậy thưa quý khách mời cô đi xuống khỏi chỗ ấy, tất cả sẽ dừng lại ở đây, tôi sẽ cho tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp luật. Trình Điệp qua tiếp tục nói, vẫn không có động tĩnh gì, đã 10 phút trôi qua, Trình Điệp qua đứng thẳng người tiếp tục giọng điệu vừa rồi. Vậy thì xem ra chúng tôi chỉ có thể đem chuyện này giao cho cảnh sát xử lý rồi. Sau khi nói xong Trình Điệp qua xoay người. Anh vừa quay người đã nghe được âm thanh run rẩy tới từ phía sau lưng mình, âm thanh run rẩy lại nói Trình Điệp qua, đừng đi mà. Anh đứng lại, em biết mình không đáng được tha thứ, em biết bây giờ mình là đang cố tình gây sự, nhưng... Âm thanh run rẩy ấy đã trở thành tiếng khóc khe khẽ. Em cũng chỉ có thể nghĩ ra được biện pháp như vậy, chỉ có biện pháp như vậy em mới có thể gặp được anh, sau đó nói với anh một câu. Cô muốn nói với tôi cái gì vậy, thưa quý khách? Im lặng, chỉ có cơn gió lay động vạt áo khoác ở trên người cô, âm thanh xào xạc vang lên. Quý ca, Trình Điệp qua, em yêu anh, cảm ơn, tôi đã nghe rồi. Tôi rất cảm ơn cũng rất vinh hạnh, cô yêu tôi, vậy mời cô đi xuống đây, nếu có thể đi xuống thì tôi sẽ càng cảm ơn cô. Xoay người quay mặt về phía ban công, Trình Điệp qua nói. Có bao nhiêu khát vọng, gocchuyenaudio.com, mới có thể lấy được bấy nhiêu dũng khí cuối cùng sau khi khó khăn gian khổ nặc Đinh Sơn đã nghe được giọng nói làm cho cô thương nhớ. Không có phẫn nộ, không có trách cứ, không có bất kỳ sự châm chọc nào, thậm chí giọng điệu của anh còn theo sự thân thiện và khách sáo, loại khách sáo của một người phụ trách khách sạn với một người khách ở căn phòng 18.000 nhân dân tệ. Câu ấy từ đầu tới cuối vẫn luôn ở trong lòng sau khi chia tay, lần đầu tiên Nặc Đinh Sơn dùng lòng thành kính để nói cho Trình Điệp qua câu em yêu anh ấy, mà nhận được lại chính là câu cảm ơn khách sáo của anh. Phải nói cái gì với anh đây, phải nói gì mới có thể làm cho anh hồi tâm chuyển ý, Nặc Đinh Sơn cố gắng suy nghĩ. Sau đó, tôi cũng yêu em anh nói ở sau lưng, trái tim của Nặc Đinh Sơn cũng chỉ vì một câu như vậy điên cuồng kêu gào, cô quay đầu lại nhìn anh. Bóng dáng của anh ở phía đầu nguồn ánh sáng. Ánh sáng làm cho biểu cảm trên mặt anh hiện ra rõ ràng, hân hoan trong lòng cứ thế hóa thành tàn cho tan tác, không còn dấu vết. Nếu như lời tôi vừa nói có thể khiến cô từ chỗ ấy đi xuống, tôi nghĩ tôi sẽ nói 1.000 lần, 1.000.000 lần cũng không sao cả. Anh nhìn cô, việc này đối với tôi mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ, cho dù tôi không phải là người phụ trách ở đây nhưng với tinh thần nhân đạo thì tôi cũng sẽ không có chút do dự nào. Quý khách cô còn muốn nghe không? Vào giờ phút này Nặc Đinh Sơn đã hiểu được tâm tình trước đây mà Trình Điệp qua ghét cô gọi anh là anh Trình rồi. Quý khách, Trình Điệp qua cứ mở miệng ra là quý khách, trong lòng Nặc Đinh Sơn cười khổ, anh tiếp tục hỏi cô có muốn tôi nói như vậy nữa không? Cô lắc đầu, vậy thì có phải cô có gì không hài lòng với bất cứ sự phục vụ nào của khách sạn chúng tôi không? Nặc Đinh Sơn lại lắc đầu, rất tốt, nhân viên của khách sạn chúng tôi đã ghi âm và ghi hình lại lời vừa rồi của chúng ta. Đây là tầng 32, nếu như cô không cẩn thận mà rơi từ nơi này xuống, vậy thì những thứ ấy có thể chứng minh khách sạn của chúng tôi không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Trình Điệp qua nhấp tay xem đồng hồ nói, bây giờ là 9 giờ 20 phút, 9 giờ rưỡi tôi sẽ rời khỏi chỗ này. Từ chỗ đó cô có thể nhìn thấy mấy chiếc xe quân cảnh, nếu như cô còn muốn tiếp tục cố tình gây sự vậy thì chúng tôi chỉ có thể chủ trương đem tất cả giao cho cảnh sát thôi. Cố tình gây sự, thế nào lại là cố tình gây sự chứ? Trình Điệp qua em không tìm được anh, số điện thoại của anh đã trở thành một dãy số không có thực, 4 giờ em đã nghe được tin tức đính hôn của anh nói em còn có thể như thế nào đây? Anh không nói gì, mặt không biểu cảm cứ như vậy nhìn cô. Trình Điệp qua đứng trước mặt cô vào giờ phút này, trên người mặc lễ phục còn có kiểu tóc đã được chải chuốt tỉ mỉ, nhìn thấy ở trong lòng Nặc Đinh Sơn là một mảng tối tăm, cô khó nhọc nói. Em không muốn anh đính hôn với người con gái khác. Cuối cùng anh cũng không gọi cô là quý khách nữa, cuối cùng khẩu khí của anh không còn mang theo kiểu thân thiện lý trí nữa. Sự trào phúng nhàn nhàn ở đầu mày đáy mắt anh, ồ, anh hơi nhíu mày, cô, gocchuyenaudio.com, muốn dùng thân phận gì để nói như vậy với tôi? Mẹ của đứa trẻ, vợ bác sĩ, phụ nữ đã có chồng. Mẹ của đứa bé, vợ của bác sĩ, lúc này Nặc Đinh Sơn mới nhớ tới mình đã từng dùng lời nói dối như vậy, bây giờ Trình Điệp qua là đang ghen sao? Nặc Đinh Sơn vội vàng nói không có những chuyện đó, Trình Điệp qua không có những chuyện đó. Đó là do, nói tới đây cô lại bỗng im bặt, không được, cô không thể nói nguyên nhân được, có chết cũng không thể nói. Rất lời cũng chỉ biến thành một câu em thề em không có làm bất kỳ chuyện phản bội nào ở sau lưng anh, Trình Điệp qua xin anh hãy tin em một lần. Mà Trình Điệp qua dường như cũng không quan tâm tới đề tài cô vừa nói, ánh mắt của anh lại một lần nữa rơi trên cổ tay. Đã 9 giờ rưỡi rồi. Anh nhàn nhạt nói với cô, nếu như cô cứ cố ý muốn tiếp tục hành vi hiện tại, vậy thì chúng tôi chỉ có thể đem tất cả giao cho cảnh sát thôi. Nặc Đinh Sơn nhìn Trình Điệp qua nhấc bộ đàm trong tay anh lên. Trình Điệp qua, nếu như anh rời đi thì em sẽ nhảy từ chỗ này xuống. Nặc Đinh Sơn nói rõ với Trình Điệp qua từng câu từng chữ. Trình Điệp qua cũng không có để tâm tới lời của cô, anh nói với quản lý khách sạn. Không tin sao, không tin đúng không? Nặc Đinh Sơn buông bàn tay đang nắm lấy rào chắn của ban công, tay giang ra hai bên giống như chú chim giang rộng đôi cánh, mặc cho gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, đến mức thân thể lung lay sắp đổ. Bắc Kinh gió cuối tháng 10 rất lớn, không có thứ gì ngăn cản gió vù vù thổi mạnh bên tai cô. Cuối cùng, Nặc Đinh Sơn nghe thấy tiếng hét lớn đã lâu không được nghe. Tuy không phải là Nặc Nặc nhưng đã làm cho cô biết ơn lắm rồi. Trong hốc mắt có nước mắt tràn ra, cô mỉm cười với anh. Nụ cười của cô làm cho người đàn ông bỗng chốc nổi cơn thịnh nộ, máy bộ đàm bị anh ném mạnh xuống đất. Nặc Đinh Sơn, nếu như cô còn có chút lương tri, còn có chút hiểu biết của mình vậy thì phiền cô cút khỏi khách sạn của tôi. Nếu như thật sự cô nhất định phải dùng cách như vậy để bày tỏ tình yêu của cô thì cũng xin cô tới khách sạn khác, nếu như phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì tôi sẽ cấp cho cô chi phí điều trị. Tôi cũng có thể đảm bảo với cô là nhỡ có gì nghiêm trọng thì tôi sẽ lấy thân phận là bạn trai cũ của cô để xử lý hậu sự cho cô. À không, Trình Điệp Qua vội vàng sửa lại. Chuyện xử lý hậu sự này trên danh nghĩa pháp luật phải là do người chồng của cô tới đảm nhận, chính là vị bác sĩ Diệp Quang Trung kia, nhưng tôi nhất định sẽ xuất hiện để bày tỏ đau buồn của tôi ở tang lễ của cô. Vừa rồi không phải là đã nói không có những chuyện đó hay sao? Có phải là cô nói không đủ lớn hay không? Trình Điệp Qua, không có những chuyện đó, không có Diệp Quang Trung, không có. Nặc Đinh Sơn lớn tiếng nói, ý của cô là bây giờ Diệp Quang Trung không phải là chồng của cô. Anh hỏi, Nặc Đinh Sơn gật đầu, đã ly hôn rồi, anh lại hỏi, Nặc Đinh Sơn suy nghĩ một chút lại gật đầu lần nữa. Thật tệ, nét mặt của Trình Điệp Qua tràn đầy vẻ buồn cười, cứ như là anh đã nghe thấy một chuyện cực kỳ hoang đường. Vì vậy bây giờ khôi phục, gocchuyenaudio.com, thân phận độc thân cô đang dùng cách thế này là muốn nối lại tình cũ với tôi. Cười khổ trong lòng, dường như cô càng nói càng sai. Dưới ánh mắt mang theo đầy vẻ trào phúng của Trình Điệp Qua, cô nuốt xuống tất cả những lời muốn nói. Yên lặng, cứ yên lặng như vậy nhìn anh chăm chú. Nặc Đinh Sơn hy vọng biết bao Trình Điệp Qua có thể thông qua ánh mắt để nhìn thấy rõ được nội tâm của cô, những thứ không cách nào có thể dùng từ ngữ để biểu đạt, còn có việc không cách nào có thể tha thứ anh đều biết, đều hiểu. Sau đó không cần ôm ấp, không cần cam kết, nói một câu Nặc Nặc cố lên. Nặc Đinh Sơn cúi đầu nhìn cổ tay trái của mình, trước khi tới Bắc Kinh Nặc Đinh Sơn đã tới một cửa tiệm xăm. Sau khi từ tiệm xăm đi ra, trên cổ tay cô đã có thêm một hình xăm, hướng cổ tay vào phía trong, cứ nhìn tới dãy chữ tiếng Anh ấy. Life is beautiful, cuộc đời tươi đẹp, à, đúng rồi, con của cô đâu? Dường như Trình Điệp Qua nhớ tới cái gì đó, anh hỏi. Con, ánh mắt của Nặc Đinh Sơn lại một lần nữa quay trở lại trên mặt của Trình Điệp Qua. Đúng vậy con, cô là vì con mới lựa chọn chia tay với tôi, sau đó kết hôn với Diệp Quang Trung, tôi đoán cô nhất định rất coi trọng đứa trẻ ấy, đồng thời chăm sóc nó rất tốt, mà hành vi của cô bây giờ thế nào tôi cũng không cách nào liên tưởng với hình tượng một người mẹ vĩ đại đấy. Nặc Đinh Sơn khẽ nói, cũng không có con, không có, Trình Điệp Qua từ đầu tới cuối đều không có đứa trẻ nào. Không có con, Nặc Đinh Sơn không tiếp tục nói nữa, Trình Điệp Qua vẫn tiếp tục dáng vẻ như lúc trước, anh nhìn cô. Lúc này cửa phòng khách sạn được đẩy ra, người quản lý lúc trước đẩy cửa phòng khách sạn ra đi vào. Quản lý khách sạn mở laptop ra ở trước mặt Trình Điệp Qua, mấy phút sau Trình Điệp Qua quay về phía quản lý khách sạn thì thầm. Trong lúc anh nói chuyện với quản lý khách sạn, ánh mắt của anh từ đầu tới cuối đều nhìn nhằm chằm vào Nặc Đinh Sơn. Đó là ánh mắt cực kỳ coi thường, ánh mắt đó làm cho lòng Nặc Đinh Sơn rỉ máu. Rất nhanh Nặc Đinh Sơn đã biết chiếc laptop người quản lý kia mang tới đã ghi lại cái gì. Trong thùng rác màu kem để đầy túi đựng đồ ăn, từ số lượng những chiếc hộp trống trơn kia có thể đoán được đồ ăn ngon miệng được càn quét sạch bách. Người vừa mới ăn uống no say trong nháy mắt lại trèo lên ban công rồi lại ngay lập tức diễn một màn kịch vừa sinh ra đã không thể yêu, chuyện này nghĩ thế nào cũng hoang đường tới vô cùng nực cười. Nhưng người đàn ông kia cũng không biết là cô cũng không phải là bởi vì đói lại tham ăn mới ăn những đồ ăn đó, cô chỉ là muốn ăn hết những thứ đó để giảm bớt áp lực trong lòng. Ngày đó Nặc Đinh Sơn đứng ở trên đường phố Nam Phi, chiếc hộp đóng gói sô-cô-la trong tủ kính đẹp tới lóa mắt. Sau khi đứng yên ở đó thật lâu, cô đã đi vào cửa hàng mua đi hộp sô-cô-la đó. Trên đường phố nắng chói chang, cô vừa đi vừa bỏ từng viên sô-cô-la vào trong miệng, viên sô-cô-la cuối cùng làm cho cô nghẹn tới rơi nước mắt. Từ ngày đó trở đi Nặc Đinh Sơn bắt đầu có chút phụ thuộc vào đồ ăn, nhưng mà không biết vì sao mỗi ngày cô đều ăn rất. gocchuyenaudio.com nhiều nhưng cô vẫn cứ rất gầy, hơn nữa càng ngày càng gầy. Trước khi tới Bắc Kinh, Nạc Đinh Sơn đã thử khắc chế lại sự phụ thuộc của mình đối với đồ ăn, nhưng trước khi leo lên ban công cô vẫn tới nhà hàng mua một lượng đồ ăn lớn. Những đồ ăn đó sau khi được cô ăn sạch sẽ, cô đã ấn gọi phục vụ phòng, sau đó trèo lên ban công. Còn phải nói một chút là bởi vì trong thẻ của cô đã không còn tiền, số tiền còn dư lại sau khi thanh toán tiền thuê phòng một tuần còn thừa lại không nhiều, lúc mua đồ ăn bởi vì không đủ tiền, hơn nữa đồ ăn đã được lên bill, Nạc Đinh Sơn cũng không tiện hủy bỏ, cô rụt rè trả giá với nhân viên phục vụ khách sạn một hồi, cuối cùng cô giả vờ dùng dáng vẻ đáng thương để cho nhân viên phục vụ đó móc hầu bao của mình bù vào cho cô. Hiển nhiên những việc này cũng đã được camera ghi lại, sau khi có chuyện như vậy xảy ra thì hành vi bây giờ của cô ở trong mắt của Trình Điệp qua lại chẳng phải càng trở nên buồn cười hơn ư. Nạc Đinh Sơn bi thương nở một nụ cười. Nạc Đinh Sơn, cô thông minh cả đời lại nhất thời hồ đồ. Trình Điệp qua nhún vai. Cô không biết căn phòng cô tốn 18.000 một đêm có cung cấp đồ ăn sao, cô chỉ cần mở tủ lạnh là có thể tìm thấy rồi. Bây giờ tôi nghĩ chúng ta không cần phải lãng phí thời gian nữa rồi. Trình Điệp qua nói với vị quản lý kia một câu, chỗ này giao lại cho anh đấy, sau 5 phút nếu như vị khách này vẫn còn kiên trì vậy thì tôi đề nghị anh đem tất cả mọi việc giao cho cảnh sát. Nạc Đinh Sơn cứ như vậy trơ mắt nhìn Trình Điệp qua bỏ đi không thèm quay đầu lại. Trình Điệp qua, đừng đi, Nạc Đinh Sơn nói, lần này Trình Điệp qua ngay cả bước chân cũng không dừng lại, anh cũng không quay đầu lại mà đi về phía cửa phòng. Bây giờ em có chút mệt, em cũng cảm thấy buồn ngủ. Trình Điệp qua, anh không sợ em bởi vì không cẩn thận ngủ gật mà ngã xuống sao? Nạc Đinh Sơn dậm chân nói. Nạc Đinh Sơn không nói dối, đúng là cô cảm thấy rất mệt, tất cả dũng khí thật vất vả lắm mới lấy được đã bởi vì từng câu nói, từng biểu cảm của anh đã tan thành mây khói dễ dàng như thế. Cô nghĩ, biết đâu mình không cẩn thận bởi vì cố mệt mà ngủ gật vậy thì thế giới này sẽ cứ thế tan biến, thật ra như vậy cũng rất tốt. Một thế giới khác có Susan, có Emma, có Glenn. Cô chỉ cần nhắm mắt lại là có thể trở lại cuộc sống lúc đầu, cô ngồi bên cạnh Susan không muốn quan tâm tới bất kỳ cái gì, bọn cô có thể ngủ nướng cả ngày, bởi vì Nạc Đinh Sơn có thể chắc chắn rằng thế giới đó nhất định không cần phải buồn phiền mỗi ngày vì tiền thuê nhà, vì tiền điện, vì tiền nước. Nhưng thế giới này có Trình Điệp qua. Trình Điệp qua, hãy quay lại nhìn em một cái được không? Nhưng, không có, anh đã bỏ đi không quay lại. Cửa phòng được đóng lại, chỗ Trình Điệp qua vừa đứng đã đổi thành người quản lý khách sạn. Em, hết chương 68, gạch dưới. Next, có lẽ vậy đi, ngủ một giấc thật sự sẽ tốt hơn một chút. Cô đã rất lâu chưa được chợp mặt rồi, từ lúc Trương Diệu Lệ tới tìm cô, từ lúc quyết định tới tìm Trình Điệp qua, bắt đầu từ giờ phút đó trái tim của Nạc Đinh. gocchuyenaudio.com Sơn vẫn nằm trong trạng thái kích động, cô làm sao có thể ngủ được. Bây giờ Trình Điệp qua cũng đã gặp được rồi, giọng của anh cũng đã được nghe rồi. Vì vậy đã ngủ được rồi chứ? Nạc Đinh Sơn chậm rãi nhắm mắt lại, mắt vừa khép lại cơn buồn ngủ đã ùn ùn kéo tới. Cách chương.